Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Chương 568 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 35. Chương 568 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 35 chỉ là chờ đến nó suy nghĩ nhiều nhìn xem. Nụ hôn này đã đình chỉ, thân đồ mặc lôi kéo nam nhiễm kia chỉ béo màn thầu giống nhau tay. Hướng công quán bên trong đi đến, chờ đến thống tử lại nhìn kỹ thời điểm. Ký chủ lại khôi phục kia lại hắc lại lượng bộ dáng. Cùng phía trước không có bất luận cái gì khác biệt, thống tử bắt đầu hạt cân nhắc. Chẳng lẽ phía trước hoa mắt, đêm đã khuya, nam nhiễm sớm đều ở đằng ra tới trong khách phòng. Ông chính mình được đến hai viên dạ minh châu ngủ rồi, chỉnh đống công quán lâm vào yên tĩnh, suy độc. Bất đồng chính là, thư phòng này đèn còn sáng lên, bạch trạch một thân màu đen tây trang. Đứng ở cách đó không xa cùng thân đồ mặc hội báo tình huống, công quán thủ vệ còn có tuần tra nhân. Viên đều bị đánh bất tỉnh, trừ bỏ kia hai viên dạ minh châu cũng không có lại mất đi mặt khác bất cứ thứ gì, nam tiên sinh thân. Thủ thực không tồi, thân đồ mặc ngồi ở ghế trên. Uốn gối, một thân quân trang có vẻ lãnh ngạnh lại xa cách, ngón tay thon dài dừng ở trên bàn. Đi theo, nhéo lên một phần văn kiện, đi theo. Mỏng lạnh môi nhàn nhạt mở miệng, cái kia Cửu Sơn. Điều tra thế nào? Bạch Trạch gật đầu, Cửu gia đương nhiệm gia chủ tính năng lực tang thi. Hắn 18 cái hài tử đều là thu dưỡng mà đến, vị này Cửu gia gia chủ. Là tính toán tại đây 18 cái trong bọn trẻ, năng giả kế thừa Cửu gia vị trí, Bạch Trạch nói đến nơi này dừng một chút. Lại nói, bất quá, hiện tại Cửu gia chỉ còn lại có Cửu Sơn này một vị nghĩa tử. Còn lại 17 cái đều đã chết, thân đồ mặc ngẩng đầu. Đạm mặc tầm mắt đảo qua Bạch Trạch hắn giết. Bạch Trạch gật đầu, Cửu Sơn giết chết 17 cái nghĩa tử. Không chỉ như thế. Bọn họ tình nhân, lão bà, hài tử từ từ đều bị giải quyết rớt, nói đến nơi này. Bạch Trạch một đốn, hiện tại Cửu Sơn thế lực cùng đương kim Cửu gia gia chủ thế lực đã dần dần bắt. Đầu đối chọi gay gắt, không chịu khống chế, hắn tới thành phố Sương Lâm chuyện thứ nhất. Chính là đi gặp thành phố Sương Lâm thị trưởng, tựa hồ cố ý liên hợp Cửu gia bên trong đều không phải là ván sát. Rốt cuộc bụng người cách một lớp da, Cửu Sơn không phải thân sinh, đương nhiệm gia chủ 60 tuổi tả hữu. Không phục lão cũng không có thoái vị tính toán, hiện tại là cá nhân đều có thể nhìn ra tới Cửu Sơn muốn thay thế đương nhiệm gia chủ ý tứ, vốn là tính toán ở 18 cái nghĩa tử lựa chọn một cái đương người thừa kế, kết quả hiện tại duy nhất tồn tại nghĩa tử đã không chịu khống. Tính toán muốn cắn ngược lại chủ nhân, mà chỉ cần Cửu Sơn được thành phố Sương Lâm tại đây khối địa bàn, liền hoàn toàn có thể đối Cửu gia gia chủ khởi xướng, bức vua thoái vị, làm này thoái vị. Cho nên này thành phố Sương Lâm, Cửu Sơn nhất định phải được. Bạch Trạch trong tay nhéo một phần thiệp mời. Đi qua đi, phòng tới thớt trước bàn, thiếu tướng quân. Đây là ngài muốn thiệp mời, nói đến cũng là kỳ quái. Vốn dĩ này mời đã sớm đã thu được, thiếu tướng quân hoàn toàn không có tính toán muốn đi tham gia ý tứ, hiện giờ tới gần. Ngược lại đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định muốn đích thân tham gia, thân đồ mặc nhéo kia phân thiệp mời. Mở ra lại khép lại, không biết nghĩ tới cái gì, đơn bạc môi gợi lên một mặt cực thiển độ cung, ngày hôm sau sáng sớm. Chu Tước bị người thông chi đi công quán tiếp người. Vừa được biết tin tức thời điểm, Chu Tước còn ngốc một cái chớp mắt, còn không rõ lắm đã xảy ra cái gì kết quả. Tìm người tới giải tình huống mới biết được, nàng lão đại đi nhân ra địa bàn trộm đồ vật, kết quả còn làm người cấp bắt được. Chu Tước phun tay. Thực bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, sáng sớm đi tiếp người, nàng vừa xuất hiện ở công quán cửa. Liền thấy được Bạch Trạch một thân màu đen tây trang đứng ở chỗ đó. Hắn mặt mang ôn hòa, Chu Tước. Tiểu thư, ngài đã tới, nam tiên sinh ở bên trong dùng cơm, ngài có thể đi vào chờ một lát. Tấu chương xong, hết chương.